Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639. Chương 639. Giả tập. Mục lục thêm vào bookmark một hồi sau đó, Trương Vĩ cũng đã cầm lấy cần câu chạy tới. Bệ hạ, cần câu cùng mồi câu. Trương Vĩ nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Theo Trương Vĩ trong tay tiếp nhận cần câu. Câu cá, bệ hạ, nô tài có việc đi xuống một chuyến. Trương Vĩ nói, đi thôi. Viêm Bắc phất phất tay. Trương Vĩ rời đi về sau, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất, phát động người làm một chút cá theo hắn phương hướng của nó, bỏ vào ở trong hồ. Làm xong đây hết thảy, lúc này mới trở về. Giúp xong sao? Viêm Bắc giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn. Nô tài biết sai. Trương Vĩ gấp vội vàng quỳ xuống đất nhận sợ. Ngươi gia hỏa này tiểu thông minh là có, nhưng ở đại sự đại không phải vấn đề phía trên, ngươi vẫn là nhìn không đủ rõ ràng. Chấm biết rõ cái này ở trong hồ không có cá, một đầu cũng không có, vì cái gì còn muốn ở chỗ này câu cá? Viêm Bắc hỏi. Nô tài không biết. Trương Vĩ nói, Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu, đạo hạnh của ngươi còn kém một chút a. Ngươi cho rằng thả một đống lớn cá ở chỗ này, bên trong con cá liền sẽ mắc câu rồi sao? Nếu như không cho ăn, qua gái 2-3 ngày, nói không chừng sẽ có cá mắc câu. Nhưng ngươi hôm nay vừa mới đem cá bỏ vào, bọn họ hiện tại mắc câu mới gọi kỳ quái. Viêm Bắc giải thích nói, bệ hạ thánh minh, nô tài về sau nhất định khiến người tại cái hồ này bên trong nhiều dưỡng một số hoang dại cá. Trương Vĩ vuốt mông ngựa nói ra, đi xuống chờ lấy đi. Niệm nô tuyết đến thời điểm, người thuận tiện khiến người ta đem Trầm Thi Thi cũng một khối gọi tới. Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ, làm khó ngươi đây không phải đang câu cá, là tại câu Niệm Quý Phi cùng Trầm Quý Phi. Trương Vĩ cả gan hỏi, cuối cùng còn không phải quá đần. Đi thôi. Viêm Bắc phất phất tay, nô tài cáo lui. Trương Vĩ khom lưng cung kính lui ra ngoài. Ước chừng tại đi qua một canh giờ, Trương Vĩ lần nữa trở về, cùng đi còn có Niệm Nô Tuyết cùng Trầm Thi Thi hai người. Thiếp thân gặp qua bệ hạ. Bệ hạ vạn tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế. Hai nữ hành lễ nói. Trương Vĩ, người lui ra đi. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, chấm biết các ngươi ý đồ đến. Viêm Bắc nói, hừ. Niệm Nô Tuyết bất mãn quệt mồm, ngược lại là Trầm Thi Thi sắc mặt bình tĩnh, cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Khí còn không nhỏ sao? Viêm Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng, không dám. Niệm Nô Tuyết nói, chấm còn không biết ngươi trong lòng nghĩ cái gì, toàn bộ đều viết trên mặt, nhìn xem ngươi như bây giờ. Nếu như ngươi nếu là không dám, cũng không phải là Niệm Nô Tuyết. Viêm Bắc trêu ghẹo nói, ngươi nếu biết chúng ta ý đồ đến, vì cái gì còn muốn như vậy làm? Làm khó là ta cùng Thi Thi hai người làm không tốt. Ngươi muốn lão tam dạng, muốn hai người tận lực thỏa mãn ngươi, vượt qua hết thảy khó khăn, đạt tới yêu cầu của ngươi, để ngươi hài lòng. Có thể ngươi thì đối với chúng ta như vậy, nhiều một cái thần nữ không nói, còn nhiều thêm một tháng như công chúa, hiện tại lại tới một cái thiên hoàng công chúa. Về sau đâu, có phải hay không muốn đem hậu viện này cung cho lấp đầy? Niệm Nô Tuyết khí đô đô đích nói ra, biết gì là chủ nhân, như thế nào nô tỳ? Viêm Bắc cũng không trả lời ngay, hỏi ngược lại, cái này còn cần ngươi nói? Niệm Nô Tuyết khó chịu nói, vậy ngươi cho chấm nói một chút, gì là chủ nhân, như thế nào nô tỳ? Viêm Bắc cũng không tức giận, chủ nhân cũng là chủ nhân, là nô bộc trời, muốn nô bộc ba canh chết, nô bộc không dám canh năm chết. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần chủ nhân phân phó, liền xem như lại khó, nô bộc cũng muốn làm được. Nếu không, chỉ có một con đường chết xuống tràng. chớ nói chi là cái khác. Niệm Nô Tuyết nói, biết chẫm vì cái gì không có sắc phong thần nữ. Viêm Bắc hỏi lần nữa, đây là chuyện của ngươi, ta nào biết được, ta cũng không phải ngươi trong bụng run đũa. Niệm Nô Tuyết tức giận nói, thần nữ đã từng tuy nhiên là cao quý thần Lộc Vương quốc nữ vương, quân lâm thiên hạ, vô luận là tài hoa vẫn là văn thao vũ lược, đều là nhân tuyển tốt nhất. Không phải vậy, cũng vô pháp đem một cái to lớn thần Lộc Vương quốc quản lý ngay ngắn trật tự. Nhưng mặc kệ nàng, như thế nào biến, nàng thủy chung là nô bộc. Nói cứng cho nàng phong một cái quan chức, cái kia chính là thống lĩnh những cung nữ này thủ lĩnh. Đến mức nguyệt như công chúa, nàng liền cung nữ cũng không tính được. Nói nàng là nô bộc tuyệt không làm qua. Bị trẫm phong tỏa xương tỳ bà, còn ăn vào một khỏa tam thi não thần đan. Trẫm chỗ lấy không giết nàng, là cảm thấy nàng hữu dụng. Giữ lấy nàng, so giết nàng lấy được chỗ tốt muốn lớn một chút. Nói tự tư một chút, trẫm nhìn Lâu Lan Vương quốc khó chịu, cố ý dùng loại phương pháp này đến nhục nhã nàng. Nàng không phải cao cao tại thượng công chúa, trẫm muốn nàng làm một cái hèn mọn hạ tiện nô bộc. Công việc bẩn thỉu, việc cực toàn bộ để cho nàng làm, thẳng đến đem nàng huấn vì một con chó đến. Hiện tại các ngươi có thể rõ chưa? Viêm Bắc hỏi, cái kia, lúc đó hoàng công chúa lại là chuyện gì xảy ra? Niệm Nô Tuyết khí thế cũng yếu đi, nàng thì càng đơn giản hơn. Chính trị trao đổi, chấm cần Thiên Hoang Vương quốc, Thiên Hoang Vương quốc cần chấm, thì là đơn giản như thế. Hợp tác cùng có lợi, phân chia thì đều tổn hại. Chấm tuy nhiên không sợ lấy một địch ba, lấy nhất quốc chi lực đồng thời đối mặt ba đại vương quốc, nhưng có thể thoải mái hơn một chút. Người nào lại nguyện ý phí cái kia kình? Viêm Bắc cười nói, nàng muốn là tiến cung, người định cho nàng cái gì danh hiệu? Niệm Nô Tuyết hỏi, dù sao cũng là Thiên Hoang quốc vương thương yêu nhất nữ nhi, lại là công chúa của một nước, chấm cũng không tiện công khai đối phó nàng, cho nàng một cái quý phi danh hiệu đi. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra, cái kia hoàng hậu đâu? Niệm Nô Tuyết không chút suy nghĩ thì hỏi lên, nàng còn chưa xứng, nếu là Thiên Hoang Vương quốc không biết tốt xấu, chấm không ngại đồng thời đối mặt bọn hắn ba đại vương quốc. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra, được, chúng ta tin tưởng ngươi. Niệm Nô Tuyết nói, hết giận chưa? Viêm Bắc cười nói, Niệm Nô Tuyết gật gật đầu, ngươi nha, vẫn là cái tính tình này. Được thật tốt đổi một chút, không phải vậy về sau ngươi ăn thiệt thòi. Viêm Bắc nói, có ngươi tại, ta không sợ. Niệm Nô Tuyết đắc ý ngang cái đầu, nếu là có một ngày chấm không có ở đây đâu. Viêm Bắc hí ngược nói, ta cùng ngươi, trên hoàng tuyền lộ ta còn muốn gả cho ngươi. Niệm Nô Tuyết bản năng nói ra, ha ha, Viêm Bắc cười lớn một tiếng, đi thôi. Chúng ta hồi cung, chấm muốn ăn các ngươi tự mình làm thức ăn. Viêm Bắc cười nói, từ trên ghế mặt đứng lên, hướng về đằng sau đi đến. Niệm Nô Tuyết cùng Trầm Thi Thi hai người mắc cỡ đỏ mặt đi theo. Cơm nước xong xuôi, quy hợp gũ, đến lúc rạng sáng, Trương Vĩ Thanh âm dồn dập, theo cung điện bên ngoài vang lên. Bệ hạ, nô tài có việc gấp bẩm báo. Trương Vĩ nói, điện cửa mở ra, Viêm Bắc mặc lấy màu đen long bào từ bên trong đi ra. Chuyện gì? Viêm Bắc hỏi, vừa mới dịch trạm bên kia truyền đến tin tức. Thiên Hoàng công chúa bị không hiểu tập kích, Thiên Hoàng nhất kiếm bị cường giả bí ẩn đánh lén trọng thương. Ngự y đã qua, Trương Vĩ bẩm báo nói, chuyện gì xảy ra? Viêm Bắc nhướng mày, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.